Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ khi Xuân phân bọn họ sắp đi, cả nhà thím ba đường đi tiễn. Bà Mai cười híp mắt mà lôi kéo tay của thím ba đường nói. Tôi thấy hai đứa trẻ chung đụng rất tốt. Tìm một ngày phù hợp, chúng ta hẹn trước, thế nào? Đường Văn Cường nhìn về phía Xuân Phân. Xuân Phân vuốt vuốt mái tóc của mình, đỏ mặt không nhìn anh ta. Chuyện này xem như quyết định rồi. Chỉ đợi sau khi xem ngày tốt lành, tới cửa đề nghị kết thông ra. Lúc Đường Văn Cường tới nhà trả quần áo, cả người còn vui vẻ dạo dược đấy. Trương Nam Tuyền thì đưa Đường Văn Tuệ đi tìm măng mùa đông rồi. Miễn là không làm chuyện quá giới hạn, người nhà họ Đường cũng không ngăn cản bọn họ tiếp xúc. Nếu một chút này cũng không thể tin tưởng Trương Nam Tuyền, nhà bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Kết quả, Đường Văn Tuệ không bao lâu đã trở về rồi. Phía sau là Trương Nam Tuyền bất đắc dĩ đi theo. Lại nhìn măng mùa đông bên trong giỏ Trương Nam Tuyền. Có gần một nửa cái giỏ. Cậu ấy đổ măng mùa đông ra. Nhận lấy nước ấm mẹ Đường bưng tới. Sau khi ngồi xuống, nhìn thoáng qua bên trong căn phòng kia, Đường Văn Tuệ đang nhớ đến việc móc mũ, cho nên một lòng muốn về nhà. Đến chơi cờ đi, anh hai Đường tìm cờ vua gỗ, muốn mời Trương Nam Tuyền đến chơi. Được, Trương Nam Tuyền gật đầu. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn nhà trên. Nguyên Khang và A Tráng ngồi hai bên. Chốc lát bọn họ ai ăn quân cờ của đối phương. Chúng nó liền có một người lấy quân cờ bị ăn, cầm trong tay bảo quản. Đường Minh Sơn cùng cha Đường đứng ngoài quan sát. Phong Ngọc Lan thì cùng Đường Văn Tuệ cùng nhau đi đan mũ rồi. Sau khi mẹ Đường và chị dâu hai Đường thu dọn măng mùa đông ra ngoài, liền ngồi bên cạnh đống lửa nhẹ giọng nói chuyện. Con thấy cô gái này không tồi đâu. Có thể trở thành thông gia. Rất tốt đó. Chị dâu hai Đường bới ra một củ khoai tây nướng, đưa cho mẹ Đường trước. Bản thân lại bới ra một củ bóc ra chậm rãi ăn. Đúng vậy, hy vọng sớm định được ngày. Mẹ Đường cười nói, xem ngày là bác cả Đường. Mặc dù ông ấy biết chữ không nhiều lắm, nhưng ở phương diện này tựa hồ có một năng lực không giống nhau. Cuối cùng chọn ngày mùng 3 tháng 12 âm lịch. Cả nhà Đường Văn Cường có vẻ đặc biệt bận rộn. Mỗi sáng sớm bọn họ liền đi tìm măng mùa đông, hoặc là ra sau núi tìm vài thứ hoang dã. Những thứ này đều có thể lấy đi đến công xã bán. Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn ở lại một lúc, liền mang theo Nguyên Khang quay về nhà ngang. Trong lúc đó, Đường Minh Sơn đưa mũ cho Dương Bảo Quốc mấy lần. Lúc đợi bọn họ quay về nhà ngang, vừa vặn mang theo một đống mũ cuối cùng trở về. Sau khi Dương Bảo Quốc nhận lấy, cũng nói cho họ tạm thời không nhận nữa. Phong Ngọc Lan không móc mũ nữa, lại đến trường học tham gia một cuộc thi. Sau đó trở về liền bắt đầu móc giày len. Một đôi giày len người lớn được móc khoảng chừng 4 ngày. Đây còn là tốc độ tay của Phong Ngọc Lan nhanh đấy. Cô đan cho bản thân trước, làm đế giày màu đen, đan mặt giày màu xanh lam đậm. Nhưng phía trên mặt, cô còn thêm một con bươm bướm nhỏ màu xanh da trời. Lần này liền khiến cho hai mắt người ta tỏa sáng. Tiếp đó cô lại đan một đôi cho Nguyên Khang. Phía trên không có phối gì khác, chỉ là trên mặt giày đan hai con ngựa con ăn cỏ. Còn có một đôi giày len bươm bướm thích hợp với cô con gái nhà Dương Bảo Quốc. Đường Minh Sơn mang theo Nguyên Khang đến nhà Dương Bảo Quốc đưa măng mùa đông, tiện thể đưa giày len cho con gái của Dương Bảo Quốc. Chị dâu Dương yêu thích không buông tay được. Tay của vợ anh khéo thật đấy. Sau khi Dương Bảo Quốc tinh tế sờ lên, nói với Đường Minh Sơn, cái này phải làm trong mấy ngày, người lớn phải làm 4-5 ngày, trẻ con thì 3 ngày hơn. Tôi muốn của người lớn cỡ 36 đến 39 đều được, 2 đồng một đôi, được không? Đường Minh Sơn cũng không trả lời luôn mà là tỏ ý phải trở về thương lượng với Phong Ngọc Lan một chút. Bởi vì em móc rất kỹ, cho nên một đôi giày len của người lớn, giá thành khoảng 8 hào, 2 đồng một đôi, kiếm lời 1 đồng 2, đã không tồi rồi. Phong Ngọc Lan tính toán một chút nói, ngày mai chúng ta lại đi đến nhà của anh Dương để đàm phán. Đường Minh Sơn lau miệng Nguyên Khang xong rồi nói, được, thật ra thì người biết đan giày không ít, nhưng Phong Ngọc Lan thắng ở kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Kiểu dáng đẹp mắt, hơn nữa hoa văn được đan đa dạng. Sau khi quyết định với Dương Bảo Quốc xong, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn mang theo len đã mua lại trở về nhà cũ. Lần này chị dâu hai Đường và mẹ Đường đã có việc để làm rồi. Mọi người chỉ chuyên tâm khâu đế giày thôi. Thím ba và chị dâu họ sẽ móc giày sao? Phong Ngọc Lan lại hỏi. Đi, chúng ta đi hỏi một chút. Nhiều người cũng làm ra nhiều giày. Mẹ Đường đứng lên nói. Dù sao trời lạnh như vậy, đa số đều giấu mình ở trong nhà không có chuyện gì làm. Thị lực của bác cả gái không tốt lắm, sức lực cũng không đủ, cho nên bà ấy không làm được. Chị dâu họ tuy rằng mang thai nhưng tuổi còn trẻ. Tuy vậy chị ấy chỉ biết đan áo len, không biết đan giày. Thím chỉ biết làm loại này, cũng không phải đan đâu. Thím ba Đường cũng chỉ làm khi mừng năm mới, người nhà mới có thể mang giày đi ra cho Phong Ngọc Lan xem. Thím dệt ra trước, mới làm lên. Phong Ngọc Lan gật đầu. Có thể thử kim đan, xem cháu và Văn Tuệ đan trước một lần. Thế là chị dâu họ và thím ba Đường liền theo học Phong Ngọc Lan. Còn có Đường Văn Tuệ, chị dâu họ học được 2 ngày đã từ bỏ, đi theo khâu đế giày. Mà thím ba Đường ngược lại bắt đầu nhanh. Trương Thục Phân cũng bị Đường Văn Tuệ lôi kéo cùng làm. Nhưng cô ấy giống chị dâu họ, không làm được việc này. Thế là cũng đi theo khâu đế giày. Khi nhìn thấy Đường Minh Sơn móc giày len đến 6 lần. Trương Thục Phân về nhà nói với Trương Nam Tuyền. Anh ba Đường cũng thật giỏi quá. Chuyện đan giày này người nhà họ Trương cũng không nói ra bên ngoài. Nhưng mà ở nhà, Trương Thục Phân vẫn là luôn khen ngợi người nhà họ Đường bên kia. Trương Nam Tuyền vừa nghe Đường Minh Sơn cũng biết, lại nghĩ có cớ trò chuyện với Đường Văn Tuệ. Thế là sau khi hỏi rõ ràng bọn họ dùng len gì xong, tự mình đã đi đến cung tiêu xá của thị trấn trên mua 2 cuộn trở về. Sau đó cùng Trương Thục Phân đi đến nhà Phong Ngọc Lan bọn họ. Nói muốn theo học, Đường Minh Sơn liếc mắt một cái liền nhìn ra được tâm tư nhỏ của cậu ấy. Đến đây học theo tôi, đừng quấy rầy Văn Tuệ. Trương Nam Tuyền nghiến nghiến răng. Anh ba, anh thật là, tới đây, anh hai Đường cũng gõ gõ băng ghế. Vì vậy, Trương Nam Tuyền chỉ có thể đi theo Đường Minh Sơn để học. Cậu ấy tay chân vụng về, ngày đầu tiên có thể nói là trôi qua rất khó khăn. Nhưng bởi vì không chịu thua, cho nên ngày thứ 2 vẫn chạy qua. Chị dâu hai Đường trêu ghẹo, có đan được không thế? Đường Văn Tuệ cũng nhìn sang. Trương Nam Tuyền nghe thấy Đường Minh Sơn bên cạnh hừ lạnh một tiếng, lập tức nghiến răng, được mà. 5 ngày sau, cậu ấy cuối cùng cũng đan ra được một đôi, nhưng mà còn lỏng lẻo hơn so với đôi đầu tiên của Đường Minh Sơn. Cho dù như thế, Đường Văn Tuệ bọn họ vẫn khen ngợi Trương Nam Tuyền một phen. Trương Nam Tuyền mặt cũng dày. Tranh thủ lúc Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn đang ngồi cùng nhau, cậu ấy trực tiếp ngồi ở bên cạnh Đường Văn Tuệ. Đi ra ngồi với em luôn nhớ tới công việc, vậy anh làm cùng em. Trương Nam Tuyền thấp giọng nói, mặt Đường Văn Tuệ đỏ lên. Anh đừng làm phiền em, tự móc của anh đi. Nếu anh không hiểu chỗ nào, lại hỏi em. Được, Trương Nam Tuyền gật đầu. Chờ sau khi Trương Nam Tuyền đan giày cũng đạt tới yêu cầu. Việc đan giày này chỉ có 5 người, khâu đế giày thì 4 người, mà đồ ăn trong nhà thì để cho cha Đường và anh hai Đường làm. Dương Bảo Quốc thu 2 đồng tiền một đôi giày. Đến Phong Ngọc Lan bên đây, vẫn chỉ là thu bớt 1 hào. Cũng chính là 1 đồng 9 một đôi. Cuộn len, còn lại là họ tự mua. Người khâu đế giày 1 miếng lót giày cho 1 hào. Ai dùng miếng lót giày nhiều thì cho nhiều. Phong Ngọc Lan và Đường Văn Tuệ là người dùng miếng lót giày nhiều nhất. Tiếp theo là Đường Minh Sơn và Thím Ba Đường. Cuối cùng mới là Trương Nam Tuyền. Mà Trương Nam Tuyền đem số tiền có được giao hết cho Đường Văn Tuệ. Đường Văn Tuệ không muốn. Trương Nam Tuyền liền không vui. Cha mẹ đều nói để em cầm lấy. Sao em không cầm? Cậu ấy nói là cha Trương bọn họ. Hơn nữa tiền mua len này là tiền của Trương Nam Tuyền. Sau này anh không phải muốn sửa nhà sao? Đường Văn Tuệ dậm chân nói. Đến lúc đó lại tìm em lấy. Trương Nam Tuyền còn đưa hết toàn bộ số tiền cuối cùng trong túi cho cô ấy. Về sau em quản tiền. Đường Văn Tuệ nói thầm. Cũng không sợ em dùng à? Cho em mà em dùng. Anh cũng vui vẻ. Trương Nam Tuyền cười nói. Sau khi 2 người đứng trong gió lạnh một lúc, Đường Văn Tuệ vừa muốn về nhà, liền bị Trương Nam Tuyền nhẹ nhàng ôm lấy. Anh làm gì thế? Cả khuôn mặt Đường Văn Tuệ đều đang bốc cháy. Trương Nam Tuyền chống cằm lên đầu cô ấy, trong giọng nói mang theo ý cười. Sợ cái gì? Hai nhà chúng ta qua lại, người trong đội đều biết chuyện gì xảy ra. Vậy cũng không thể như thế. Chỉ ôm một lát thôi. Trương Nam Tuyền tiện tay sờ lên khuôn mặt ửng đỏ của người trong lòng. Lớn nhanh một chút, anh chờ lấy em. Cách Trương.